Sơ Nguyệt Tứ Niên, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, ta không biết mình đã đi như thế nào về viện tử. Tay chân lạnh buốt một mảnh, Kiều Doanh vì nó mà thêu đồ lót, đặt ở trong phòng của ta. Ngón tay sờ lên, tơ lụa lạnh buốt, con của ta có lẽ sẽ mặc vào những thứ y phục đẹp đẽ này. Bị xé tim ra lấy máu. Một chút cũng sẽ không để cho ta trông thấy, liền bị vùi sâu vào trong đất, phảng phất chưa từng có tồn tại. Ta bụng đột nhiên quặn đau, con ta giống như là cũng sợ hãi, không muốn đi đến thế này. Môi ta nhấp nháy đến tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống. Nha hoàn bên người như phát giác được việc không ổn, hỏi ta: "Sơ Nguyệt, ngươi thế nào? Có phải là đau bụng?" Ta đi tìm thế tử ra. Ta nắm chặt ống tay áo của nàng. Đừng đi, chỉ là có chút khó chịu. Đợi một chút là tốt. Nếu hài tử có sơ suất, chúng ta đều không có kết quả tốt đâu. Ta cũng là hạ nhân. Một câu của chủ tử liền có thể lấy tính mạng của chúng ta. Thế nhưng, chậm thật lâu, bụng vẫn là rơi đau nhức. Nha hoàn hoàn toàn hoảng hồn, không có chủ ý. Nàng rất rõ ràng, ta bị tiểu thư cùng thế tử gia coi trọng, hoàn toàn là bởi vì hài tử trong bụng. Mạng của chúng ta đều không đủ cho đứa bé này chôn cùng. Sơ Nguyệt, ngươi còn đau không? Nàng đã rưng rưng giọng nghẹt ngào. Ta chậm rãi đứng người dậy nói, ngươi dẫn ta đi trong thành tìm y quán, ta không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Người bên ngoài hỏi tới, liền nói là ta muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Không thích quá nhiều hạ nhân đi theo. Cố Thanh Từ dù không đến thăm ta, nhưng đối với nô tỳ như ta, vẫn là hữu cầu tất ứng. Nếu như C, H, E, T từ trong trứng nước, ngươi liền chạy ngay đi, đừng về phủ thế tử. Ta lầm bầm nói khẽ. Nàng không dám khóc, sợ bị người khác nhìn ra mánh khóe. Đỡ ta ngồi lên xe ngựa. Cũng may người trong phủ không có hỏi nhiều. Bọn hắn rất rõ ràng, ta mang cốt nhục thế tử, là cá chậu chim lồng, có muốn trốn cũng không trốn được. Đến y quán, tỳ nữ đỡ ta vọt tới trước mặt đại phu, kém chút quỳ xuống cầu hắn: "Đại phu, mau giúp phu nhân nhà ta nhìn xem, phu nhân nhà ta đau bụng không dứt, cầu ngài nhất định phải bảo vệ con của nàng." Trước mặt cũng đang có một người khám bệnh, là Tần Dục, hắn cũng là hạng người không chọc nổi trong hoàng thành. Tức giận, hướng ta nói, tới trước xem trước, tới sau xem sau, không phân biệt được sao? Trông thấy là ta, hắn trệ một hơi, tại sao là ngươi? Cặp mắt khóc hồng như vậy, ánh mắt của hắn chậm rãi trượt, dừng ở cái bụng mang thai không giấu được. Ngươi có thai, thành thân khi nào, là con của ai? Tần Dục tránh ra, mắt nha hoàn đang hoang mang lo sợ đỡ không được ta. Hắn tiến lên, vững vàng đem ta bế lên. Một bước lớn, ôm ta chạy đến trước mặt đại phu, chẩn trị cho nàng trước. Cũng may chỉ là động thai khí. Uống thuốc xong, cảm giác đau chậm rãi biến mất. Trong bụng thai động cũng bình tĩnh trở lại. Tần Dục ôm ta, trầm ổn mà ngồi xuống. Thần sắc có mấy phần không được tự nhiên. Phu quân của ngươi đâu? Ngươi khó chịu thành dạng này. Hắn không quản mà mặc kệ. Đứa nhỏ nói, hẳn là Cố Thanh Từ A. Hắn không phải đã thề không phải Kiều gia tiểu thư liền không cưới. Làm sao cũng sẽ chung đụng với người khác rồi. Hắn vươn thẳng mi tâm, ngữ khí lộ ra khinh thường lạnh lùng chế giễu. Ta ra hiệu nha hoàn bên ngoài lui ra ngoài. Tần Dục xem như lại cứu ta một lần nữa. Nhưng nếu cảnh hắn ôm ta như thế mà truyền đi, Cố Thanh Từ cũng ném đi mặt mũi. Nha hoàn đứng tại y quán bên ngoài trông chừng. Ta toàn thân bất lực, suy yếu nửa dựa vào N, G, Ư, C Tần Dục. Tần tướng quân, có thể lại cứu ta một lần nữa hay không? Hắn thân thể kéo căng, thanh âm cũng là gấp gáp. Ngươi nói gì? Ta trào nước mắt, nhìn về phía Tần Dục. cầu tướng quân mang ta rời khỏi phủ thế tử. Ta hối hận, không muốn đem hài tử 10 tháng hoài thai trong thân thể ta thai nghén trưởng thành, cho bọn hắn làm thuốc. Cách chương.